Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, trang 732. Hắn cư nhiên đi một cái ai đều tưởng tượng không đến địa phương, tảng sáng này nhưng cấp đệ nhất. Viện nghiên cứu sở trường khi cái chết khiếp, hắn cho tới nay đều là đem Cao Ly hướng chính mình người nối nghiệp phương hướng bồi dưỡng. Ai có thể nghĩ đến, Cao Ly cư nhiên giữa đường chơi như vậy một tay, chuyện này cũng ở trong vòng 3 ngày nhanh chóng trở thành xã hội thượng lưu chê cười. Lúc này đây sự tình cũng cùng tảng sáng có quan hệ, cho nên sở trường vô pháp tránh cho liền nghĩ tới người này, hắn nơi nào là thông minh. Hắn căn bản chính là cái đồ ngốc, sở trường có chút phẫn nộ nói, hắn ở viện nghiên cứu thời điểm. Ta thứ gì chưa cho quá hắn, nhất sung túc kinh phí, yêu bú nhất trợ thủ, thậm chí hắn nếu muốn, ta văn phòng đều có thể cho hắn. Ta liền chờ xem, hắn ở tảng sáng cái loại này nghèo địa phương đến tột cùng có thể sử dụng đến cái gì. Nếu có hắn chịu không nổi tảng sáng nghèo nhật tử, muốn trở về kia một ngày, liền tính là hắn quỳ xuống tới cầu ta, ta đều sẽ không đồng ý. Sở trường cứ việc này sẽ như thế sinh khí, nhưng mà nói thực ra, hắn không dám. Đúng vậy, sở trường cứ việc trong miệng nói chính mình sẽ không tha thứ Cao Ly, nhưng mà nếu Cao Ly thật sự muốn trở về, hắn cũng như cũ muốn tung ta tung tăng đi cung nghênh đối phương. Này không chỉ có bởi vì cao cách, này hùng hậu bối cảnh thân phận, còn bởi vì Cao Ly ở học thuật giới đồng dạng cũng là một cái phi thường có ảnh hưởng lực nhân vật. Đừng nhìn Cao Ly đồng dạng cũng là cái nghiên cứu viên, nhưng là hắn cùng Trúc Minh Nguyệt loại này nghiên cứu viên nhưng không giống nhau. Thân là thế đại thư hương dòng dõi Cao Ly, ở học thuật giới một ít phương diện có tương đương xuất sắc kinh nghiệm. Mọi người đều biết, học thuật giới không nhất định một hai phải làm học thuật. Đạo lý đối nhân xử thế có đôi khi cũng đồng dạng quan trọng, Cao gia người rất rõ ràng chuyện này, cho nên bọn họ sẽ không giống Trúc Minh Nguyệt giống nhau, mỗi lần làm ra cái gì ưu tú thành quả, đều chỉ biết tùy tùy tiện tiện phát biểu, hoặc là dứt khoát không phát biểu, chỉ biết dùng ở trên chiến trường, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cao Ly ở Hải Cách Đặc Quốc, thậm chí toàn thế giới đều có được một đám tương đương số lượng vây quanh giả, thậm chí bởi vì Cao Cách này rất là quái dị tính cách, còn có không tồi diện mạo, có một đám không phải học thuật giới người cũng đối Cao Ly ôm có một loại cuồng nhiệt thái độ. Thông tục điểm nói, Cao Ly cùng Vô Mặt không giống nhau, hắn cũng không phải là cái có thể mặc người sâu xé ngốc tử a. Sở trường đừng nóng giận, Lý lão sư lặng yên không một tiếng động đẩy hạ chính mình mắt kính, vì loại sự tình này sinh khí không cần phải, hắn hoàn toàn không có chọc thủng sở trường kia có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói, mà là làm bộ trong lúc lơ đãng nói, Cao Cách này cá nhân, từ trước kia bắt đầu, không phải liền vẫn luôn thực cổ quái sao, vốn dĩ đã hành quân lặng lẽ. Tính toán bóc quá này cha, Lý lão sư lại bỗng nhiên trở nên càng thêm tức giận lên. Đúng vậy, cái kia tiểu tử phía trước liền tổng cho ta quấy rối. Năm đó ta xem ở Cao gia mặt mũi thượng không có đối hắn ra tay, sớm biết như thế, năm đó ta liền nên trước tiên làm hắn vào không được đệ nhất viện nghiên cứu. Ngoặc kép, thỉnh ngài giúp ta xem một chút cái này, được không? Trúc Huyền Nguyệt đang ở sửa sang lại tình báo, nghe trước mặt người nói, hơi hơi thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này ách nhà khoa học, hơi chút nhẫn nại tính tình hỏi, xin đợi một chút hảo sao? Ta lập tức liền xem, nga, cái này mang bình đế mắt kính người lập tức cầm trong tay tư liệu phóng tới một bên, sau đó quy quy củ củ ngồi xuống một bên. Trúc Huyền Nguyệt mở ra Cao Ly đưa lại đây tư liệu, cảm thấy chính mình Alexander nàng lần đầu cùng như vậy nổi danh người tiếp xúc, không phải ở chuyện tranh thượng nổi danh, mà là ở hiện thực nổi danh. Sở Đức cái kia tàng đầu tàng đuôi ra hỏa không tính, phía trước Cao Ly đều là một mình ở Thánh Lợi Văn Thành Viện nghiên cứu chung, trong đó cũng đại khái có mấy lần cơ hội trở lại đệ nhất thành thành phố, lại cố tình mỗi lần đều cùng Trúc Huyền Nguyệt bỏ lỡ, cảm thụ được bên ngoài những cái đó không ngừng hướng tới nơi này xem ánh mắt. Trúc Huyền Nguyệt thở dài một hơi, nàng là thật sự đã lâu cũng chưa thể hội quá loại này đi nào nào vây xem cảm giác, kỳ thật. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên buông bút nói, ngài có thể thả lỏng một chút, thiên hạ người người đều biết Cao Ly, không cần thiết đối ta một cái rất nhiều người liền tên cũng chưa nghe nói qua gia hỏa như vậy tôn trọng. Trúc Huyền Nguyệt nói xong lúc sau, liền nhìn đến đối diện Cao Ly trên mặt lập tức lộ ra một tia mờ mịt biểu tình. A, hắn có chút kinh sợ nhìn mắt chung quanh, sau đó thật cẩn thận đối Trúc Huyền Nguyệt nói, ngài những lời này là đối ta nói sao? Ngoặc kép, liền ở Trúc Huyền Nguyệt xấu hổ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người đối nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi ra ngoài một chút. Cái kia, về nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, có chuyện yêu cầu ngài biết một chút. Người nọ nhìn mắt Trúc Minh Nguyệt, lại nhìn mắt Cao Ly, có chút xấu hổ nói, Minh Nguyệt ca, nghiên cứu viên nghe nói Cao Ly tới, đều xôi trào, cũng không biết là ai đem tin tức này truyền đi ra ngoài, hiện tại nghe nói liền bên ngoài người đều xôi trào. Trúc Huyền Nguyệt đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thật phiền toái a. Nàng thật cẩn thận nhìn mắt ở bên kia thành thành thật thật mồi Cao Ly, sau đó thở dài nói, đem Cao Ly mang đi nghiên cứu bộ bên kia chuyển một vòng đi, nhớ kỹ đừng làm cho hắn nói cái gì kỳ quái. Nói chương 365 pháo hoa đại tú, gần nhất hải cách đặc quốc nội hình thức có chút biến hóa, ở áo lai đế quốc trong bộ chỉ huy có hai người đang ở giao lưu tình báo. Hết chương.